Vạn đạo Long Hoàng, chương 2131, thiên giới người tới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hiện trường vang lên rung trời reo hò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà không thể nghi ngờ. Lục Minh được chú ý. Thập địa hội chiến, hội tụ toàn bộ nguyên giới tất cả thiên kiêu. Hơn nữa, thế hệ này được xưng là thời đại vàng son. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả tụ tập, rất nhiều thượng thiên chi tử đều biến thành vật làm nền. Cả thế gian đều chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, đạp trên tất cả thiên kiêu, chiến ở đỉnh phong. Dùng hắn thực lực, hướng chỗ có người chứng minh, hắn mới là mạnh nhất, còn chưa thành đế, liền khủng bố như thế. Về sau tiền đồ, không thể đo lường a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nghịch thiên thiên phú, nếu là một mực trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ trở thành thế gian đỉnh cao cường giả. Phần lớn người, đều đang nghị luận Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà nguyên tâm cùng thiên mệnh, lại bị người xem nhẹ. Vận mệnh chi tử, hỗn độn chi tử, lúc đầu quang huy sáng chói, cả thế gian đều chú ý, nhưng giờ khắc này, tất cả ánh sáng huy, đều bị một người cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ca ca, ngươi thực thật lợi hại. Phao phao mang theo Lục Minh trên người. Xá không được xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn thật lợi hại. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly cũng đến đây, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh chính là vô địch. Lục Minh, chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh, Long Thần đám người cũng đi tới, hướng Lục Minh chúc. Nói thật, Lục Minh có thể đánh bại thiên mệnh, cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các vị, sự tình vẫn chưa xong. Hiện tại, muốn tới cho các ngươi tưởng thưởng thời điểm. Lúc này, lão giả tóc trắng thanh âm lại truyền ra. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, trước đó qua sàng chọn, đều có ban thưởng, đều có thể tiến vào cái kia một góc thế giới, thu hoạch cơ duyên to lớn. Vậy bây giờ đây, sao lại không có tưởng thưởng? Chí ít, 10 vị trí đầu ban thưởng, tuyệt đối là kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là người thứ nhất, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ, nhìn về phía lão giả tóc trắng, suy đoán ban thưởng rốt cuộc là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định so với trước đó sàng chọn lúc ban thưởng phong phú. Một lần này ban thưởng có chút đặc thù, cần phải chờ một chút, đến lúc đó các ngươi liền biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả tóc trắng nói xong, đi tới thiên mệnh núi đỉnh một tòa cổ xưa trước tế đàn. Hai tay của hắn vung vẩy, từng đạo quang mang, chui vào đến trong tế đàn. Tế đàn tản mát ra ánh sáng óng ánh huy, một đạo quang mang thẳng phá hư không, trùng thiên thương khung chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đám người hiếu kỳ, nhưng đều không có hỏi nhiều. Kiên nhẫn chờ đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một chờ, chính là hai ngày. Một ngày này, thương khung chỗ sâu, đột nhiên truyền ra trầm muộn tiếng oanh minh. Sau đó liền kim quang sáng chói, bao trùm nửa bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nhìn. Có một cánh cửa, có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ở thương khung chỗ sâu, quang mang sáng chói nhất địa phương. Đột nhiên có một cánh cửa nổi lên. Đọc truyện ở Uatui, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là quang môn, mà là giống như là thực chất, lấy thanh đồng xây dựng mà thành. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa mở ra, giờ khắc này, sau đại môn, truyền ra trận trận hống khiếu, chấn động thiên địa, long hống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nghe xong liền nghe ra. Đây là chân long hống khiếu thanh âm. Đón lấy, mọi người thấy, từ trong cửa lớn, truyền đến chân đạp hư không thanh âm. Hơn nữa tiếng rồng ngâm càng ngày càng vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, đám người liền nhìn thấy, trong cửa lớn, có 9 cái chân long, vọt ra, 9 cái chân long song song cùng một chỗ, lôi kéo một tòa thật to chiến xa, xuất hiện ở thương khung chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trên chiến xa, đứng đấy lần lượt từng bóng người. Đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi, thoạt nhìn 20 mấy tuổi. Có nam có nữ, nguyên một đám khí chất phi phàm. Trên chiến xa, chỉ có một cái đại hán trung niên, người mặc thiết giáp, trên người tràn ngập ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đó là khí tức của đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở chiến xa chỗ cao nhất, ngồi một bóng người, nhưng đạo thân ảnh này, bị thần quang bao phủ, thấy không rõ hình dạng. Rất nhiều người chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là người nào? Thế mà từ thương khung chỗ sâu xuất hiện. Hơn nữa còn lấy 9 cái chân long kéo xe. Nguyên sơn chi địa, cũng có chân long nhất tộc. Lúc này, rất nhiều chân long sắc mặt đều khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà lấy 9 cái chân long kéo xe. Đây là đối chân long nhất tộc nhục nhã. Nhưng kia trung niên đại hán tán phát khí tức, quá mức kinh người, tràn đầy sát phạt chi khí cùng vô tận sát cơ, phảng phất để cho người ta đưa thân vào vô biên địa ngục. Ngay cả rất nhiều đại đế, đều sắc mặt ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân long đạp không, đi tới thiên mệnh chi sơn trên không, lơ lửng tại đó, lão giả tóc trắng. Còn có mặt khác một chút đại đế, nhao nhao tiến lên, ôm quyền nói, gặp qua chư vị thiên giới sứ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, thiên giới sứ giả, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, những người này, thế mà đến từ thiên giới. Thiên giới. Đối với một chút đại đế, khả năng không xa lạ gì, bởi vì đại đế cảnh nhân vật, phải có con đường tiến vào thiên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng đối với đại đế phía dưới người mà nói, thiên giới chính là truyền thuyết, cực kỳ cường đại thế lực, biết rõ thiên giới chính đang đại chiến, nhưng chưa từng có đi qua thiên giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thế hệ trẻ tuổi người mà nói, càng là như vậy. Hiện tại, rốt cục gặp được người của thiên giới. Ánh mắt rất nhiều người phát sáng lên, đang đánh giá thiên giới người tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bọn hắn. Lục Minh mắt sáng lên, ở thiên giới trên chiến xa, hắn nhìn thấy 2 cái thanh niên đã từng thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, hắn tiến vào nguyên giới sơ khai lúc, lưu lại cái kia một góc thế giới bên trong. Hắn gặp qua 2 cái thanh niên, một cái mái tóc màu tím, khí chất phi phàm, sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác, một tịch áo bào đen, khống chế luân hồi pháp tắc. Chính là một tôn luân hồi chi tử. còn cùng Lục Minh giao thủ qua. Hai người này, quả nhiên là thiên giới người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Xem ra, cái kia một góc thế giới, không chỉ là bọn họ nguyên giới thiên kiêu tiến vào, chỉ sợ thiên giới thiên kiêu cũng tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, cái gọi là cơ duyên, là cùng thiên giới có quan hệ? Thiên giới thế nhưng là truyền thừa vô tận năm tháng. So nguyên giới tồn tại tuế nguyệt, không biết cổ lão bao nhiêu. Truyền thuyết, có được vô tận cơ duyên à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Mặc dù rất nhiều người biết rõ, như hôm nay giới, cửu thiên vực đã đại bộ phận bị dị tộc chiếm lĩnh. Nhưng thiên giới còn có mạnh nhất lớn nhất một mảnh thiên vực. Thái Thanh thiên vực, còn đang trong khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, nhưng là một mảnh Thái Thanh thiên vực diện tích, liền không thể so nguyên lục nhỏ. Càng là ẩn chứa thiên giới vô số năm qua đủ loại cơ duyên. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên giới top 10 thiên kiêu là cái nào? Đứng ra xem một chút. Cái kia người mặc thiết giáp đại hán trung niên, dậm chân mà ra, thanh âm truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người lui lại. Mà Lục Minh bọn họ top 10, ở dậm chân mà ra. Xuất hiện ở thiên mệnh chi sơn trung gian. Đại hán trung niên ánh mắt như điện, hướng về 10 người quét tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người, nổi lên một tầng nổi da gà. Phảng phất cái này thiết giáp đại hán ánh mắt, có thể nhìn thấu bọn họ. Thiết giáp đại hán ánh mắt liếc nhìn một vòng về sau. Gật gật đầu, hài lòng nói, không sai, nghe nói nguyên giới cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không có khiến ta thất vọng, một lần này, các ngươi rất nhiều người, đều có thể tiến vào thiên giới, thu hoạch đại cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết giáp đại hán mở miệng, rất nhiều người con mắt đều phát sáng lên, quả là thế. Phần thưởng lần này, cùng thiên giới có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tướng quân, nghe nói nguyên giới, cũng đến thời đại vàng son. Thiên kiêu tụ tập, bây giờ càng là quyết định thập đại tối cường thiên kiêu. Vãn bối ngứa nghề, muốn cùng nguyên giới thiên kiêu luận bàn một phen. Nhìn tướng quân thành toàn. Lúc này, thiên giới bên trong. Một cái thanh niên vóc người khôi ngô dậm chân mà ra. Hướng thiết giáp đại hán ôm quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.